Bất Diệt Thần Vương, chương 576, con thỏ chết mới có thể giữ bí mật. Góc truyện audio.com. Làm Vương Hữu Lễ nói ra, ta đầu hàng. Ba chữ thời điểm, Vương Khả đã triệt để đã biết. Hôm nay trông cậy vào Vương Hữu Lễ là tuyệt đối không thể nào. Cái này mẹ nó liền phản kháng đều không phản kháng. Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Ta lần này là bị Vương Hữu Lễ gài bẫy. Cái kia một nồi hương lạt thỏ đầu bạch trà đạp. Bành, liền thấy, chỗ xa kia một đám yêu thú lập tức nhảy tới trước mặt mọi người. Một đám thỏ tử đoàn thành viên, không ngừng biểu tình dữ tợn, xoa tay, mà thỏ vương mặc dù mang theo kính râm, nhưng, không khó coi đưa ra rào rạt lửa giận. Đây là một đám phát điên muốn trả thù yêu thú. Cái này là phân rõ, phải trái sao? Hai quân giao chiến, không chạm sứ giả. A, ha ha ha. Chúng ta cũng không phải cái gì quân nhân. Chúng ta là sát thủ. Không gặp tử thi, thề không bỏ qua. Thỏ vương cười lạnh nhìn xem trước mặt đại kỳ. Vậy, chúng ta dù sao cũng nên nói chuyện a. Người khác xài bao nhiêu tiền mua hung sát ta. Ngươi cho ta một vài. Ta gấp đôi cho ngươi. Làm sao? Vương Hữu Lễ lập tức mở miệng kêu lên. Ha ha ha, gấp đôi, ngươi cho nổi sao? Hừ, ta thỏ tử đoàn làm việc thế nhưng là có nguyên tắc. Hôm nay cầm tiền của ngươi. Quay đầu làm sao cùng cố chủ bàn giao? Về sau làm sao nhận nhiệm vụ? Thỏ vương lại là khinh thường nói. Vậy ngươi dù sao cũng nên nói con số A, để cho ta cũng dẹp ý niệm này A. Vương Hữu Lễ lập tức nói ra. Mà Vương Khả liếc nhìn Vương Hữu Lễ. Lại là khẽ hô khẩu khí. Cái này Vương Hữu Lễ cũng không ngu ngốc. Cái gọi là đầu hàng. Chỉ là đang kéo dài thời gian. Đang chờ mình cứu viện mà thôi. Không phải thật sự đầu hàng. Vậy là tốt rồi. Ngươi không cần thiết biết rõ. Thỏ vương lạnh lùng nói. Ách, ngươi hoàn toàn có thể cầm Vương Hữu Lễ tiền. Sau đó tiếp tục giết Vương Hữu Lễ a. Ngươi và Vương Hữu Lễ tâm sự. Lại không có tổn thất. Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Vương Khả một bên giúp đỡ nói. Vương Hữu Lễ liếc nhìn Vương Khả. Ngươi đến lúc đó cơ trí. Biết rõ ta đang kéo dài thời gian. Ha ha ha ha. Thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Khả, bắt được ngươi chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Trương Chính Đạo ở đâu? Thỏ vương trợn mắt nói. Trương Chính Đạo đâu? Một đám thỏ yêu cũng tức giận quát. Các vị, các ngươi lời này có ý tứ gì? Ta và các vị bèo nước gặp nhau. Lần thứ nhất gặp, các ngươi làm sao lớn như vậy hỏa khí? Ta đắc tội các ngươi sao? Vương Khả vẻ mặt hiếu kỳ nói. Ngươi còn muốn gạt ta? Hừ, chúng ta đều biết. Lão Vương, tiểu đạo muội muội. Hừ, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thỏ vương lạnh giọng liền muốn tiến lên. Các vị, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Cái gì lão vương? Cái gì tiểu đạo muội muội? Ta nghe không rõ. Các ngươi nói rõ. Chết cũng để cho ta chết minh bạch đi. Ta và Đại Thiện Hoàng triều hình bộ thượng thư Tào Hùng là bằng hữu. Các ngươi nhận biết Tào Hùng sao? Vương Khả lập tức mở miệng nói. Thỏ vương lông mày nhíu lại. Ngươi và Tào Hùng là bằng hữu. A, ha ha, ngươi lừa gạt ai đây? Chính là Tào Hùng muốn giết ngươi. Ngươi thế mà có ý tốt nói là Tào Hùng bằng hữu. Là thật, chính ngươi nhìn. Ta chỗ này có rất nhiều Tào Hùng đưa cho ta tranh chữ đâu. Vương Khả lập tức lấy ra một đống tranh chữ. Một đám thỏ yêu tiếp nhận xem xét. Quả nhiên mỗi một chương tranh chữ trên đều có Tào Hùng đại ấn ký tên. Đại Thiện Hoàng triều đại ấn cực kỳ đặc thù. Không giả, ngươi làm sao có Tào Hùng đồ vật? Thỏ vương trợn mắt nói. Là Tào Hùng đưa cho ta a, còn nói phi thường ngưỡng mộ ta. Chấm, Vương Khả giải thích nói. Một bên Vương Hữu Lễ trừng mắt Vương Khả. Tào Hùng ngưỡng mộ ngươi. Người so với ta có thể kéo a, những bức họa này quyền. Tự nhiên là trước đó không lâu Vương Khả bắt lấy Tào Hùng. Từ trên người lục soát ra. Một chút công văn không nhúc nhích. Những cái này chỉ cần giá trị ít tiền. Đều cầm. Những bức họa này quyền. Chuẩn bị đưa đến Thiện Thần Đô kiếm tiền. Nghĩ không ra hiện tại dùng tới. Tào Hùng ngưỡng mộ ngươi. Vương Khả. Ngươi nghĩ gạt ta. Hắn muốn ngươi chết. Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa. Thỏ Vương trợn mắt nói. Cái gì? Hắn muốn ta chết. Đã sớm nghe thấy Tào Hùng người này. Khẩu Phật tâm xà. Ở trước mặt khuôn mặt tươi cười. Phía sau cắm đao. Nguyên lai là thật. Đồ chết tiệt. Chờ ta trở lại Thiện Thần Đô. Nhất định thôi hắn quan. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả. Ngươi còn ở trước mặt ta nói bậy bạ sao? Tào Hùng đã đem lai lịch của ngươi toàn bộ nói cho ta biết. Hừ, ngươi và Trương Chính Đạo hợp lại lừa gạt chúng ta. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thỏ Vương trợn mắt nói. Ngươi nói ta và Trương Chính Đạo hợp lại lừa gạt ngươi. Ngươi nói rõ ràng. Lúc nào, ngươi xem rõ ràng dung mạo của ta sao? Ta cái này khuôn mặt đẹp trai như vậy. Ai ngụy trang a? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi lúc đó dịch dung. Trên mặt tất cả đều là đậu đậu. Thỏ Vương trợn mắt nói. Nói cách khác. Lúc ấy lừa gạt ngươi người đúng không ta cái này khuôn mặt. Ngươi xác định lừa gạt ngươi người là ai? Là thông qua Tào Hùng báo cho biết. Vương Khả hỏi. Thỏ Vương chân mày cau lại nhìn về phía Vương Khả. Tào Hùng muốn hại ta. Ngươi không có nhìn ra sao? Hắn ở vu oan ta. Cái kia lừa đảo nói không chừng chính là Tào Hùng bản thân tìm đến người bắt trước ta. Ta hỏi ngươi, cái kia tên lường gạt thanh âm, có phải hay không giống thanh âm của ta? Chấm, Vương Khả trừng mắt hỏi. Không sai, liền là ngươi thanh âm. Thỏ Vương trợn mắt nói. Vậy thì đúng rồi. Ta trước đó lại không biết các ngươi thỏ tử đoàn bất kỳ một cái nào yêu thú. Ta vì cái gì muốn hủy dung nhan đi lừa các ngươi a? Ta vì cái gì không cần diện mục thật sự a? Không cần thiết dịch dung a? Dù sao các ngươi lại không biết ta. Đúng hay không? Cái này không phù hợp logic a? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám thỏ yêu lông mày nhíu lại. Nhíu mày suy tư. Chân tướng chỉ có một cái. Cái kia lừa các ngươi cái gì? Lão Vương, nhất định là Tào Hùng cố ý tìm đến thanh âm cùng ta rất giống người giả mạo. Vì vu oan ta, hắn thật đúng là trăm phương ngàn kế a, thanh âm như ta. Đáng tiếc, dung mạo không giống, cái này không lừa được các ngươi a, vậy làm sao bây giờ? Liền hủy dung nhan a, hủy khuôn mặt. Như vậy thì có thể có lấy cớ để vu oan ta. Thế nhưng là, các ngươi lại không ngốc, còn không nhìn ra được sao? Ta thật tốt, dựa vào cái gì muốn hủy dung nhan đi lừa các ngươi a? Cái này không phù hợp logic a, Vương Khả kêu lên. Một đám thỏ yêu sầm mặt lại. Cái kia Tào Hùng, ở trước mặt nịnh nọt ta. Thế mà phía sau muốn ám toán ta. Ngươi xem một chút. Hắn tặng cho ta những bức họa này. Cũng là hắn thân bút họa a. Nghĩ không ra hắn là người như vậy. Vương Khả tức giận nói. Ngươi lừa gạt ai đây? Tào Hùng hận ngươi nhập cổ phần. Làm sao có thể nịnh nọt ngươi? Ngươi tính là thứ gì? Thỏ Vương trợn mắt nói. Hắn không cùng ngươi đã nói sao? Ta là Đại Thiện công chúa bạn trai. Tương lai Đại Thiện hoàng triều phò mã ra. Hắn một cái hình bộ thượng thư là cái lông dây. Ta đi Thiện Thần Đô để cha vợ của ta vài phút đem hắn giáng chức thành thứ dân. Ngươi có tin hay không? Còn có, ngươi xem cái này lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Nhìn thấy ta không cũng là cúi đầu khom lưng. Ta tính là thứ gì? Là hắn Tào Hùng tính là thứ gì? Vương Khả trừng mắt quát lạnh nói. Tiểu thuyết 3800 một đám thỏ yêu. Một bên Vương Hữu Lễ mặt đen lên. Mẹ nó, Vương Khả ngươi dèm pha Tào Hùng liền dèm pha Tào Hùng. Mang ta lên làm gì? Ta lúc nào đối với ngươi cúi đầu khom lưng? Vương Khả, ngươi còn muốn gạt ta? Chấm, Thỏ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ta lừa ngươi, là Tào Hùng lừa ngươi. Hắn không dám giết ta, liền mượn đao giết người, để cho các ngươi tới giết ta. Tìm một lừa đảo đi lừa các ngươi sao? Bằng vào ta đối Tào Hùng hiểu rõ, người này tâm ngoan đến, vì rũ sạch chính mình quan hệ, hắn nhất định sẽ lấy khổ nhục kế lừa các ngươi, đem hắn bản thân hái ra ngoài, để chính hắn sạch sẽ, để cho các ngươi cho là hắn là người bị hại. Lúc cần thiết, thậm chí còn có thể hy sinh dưới tay hắn tử sĩ. Mục đích chỉ là vì mượn đao giết người, thuận tiện đem bọn ngươi lừa gạt xoay quanh. Vương Khả trầm giọng nói, một đám thỏ yêu biến sắc, khổ nhục kế, trước đó lão Vương, tiểu đạo muội muội là Tào Hùng thiết khổ nhục kế. Tào Hùng thủ hạ còn chết 20 cái thuộc hạ, chẳng lẽ cũng là khổ nhục kế? Tào Hùng người này, tâm ngoan thủ lạt, bằng không sao có thể trưởng quản đại thiện hoàng triều hình ngục. Thỏ tử đoàn, ta không phải xem thường các ngươi. Lấy Tào Hùng thân phận địa vị, muốn diệt các ngươi cái này thỏ tử đoàn, còn cần đến tự mình động thủ. Một tờ hình bộ hải bộ công văn, liền có thể để các ngươi không chỗ trốn chạy. Hắn loại người này cao cao tại thượng, tự mình tìm ngươi, còn vận dụng khổ nhục kế, tự nhiên là có thiên đại lợi ích. Hừ, ta hiểu được, nhất định là Tào Hùng lo lắng ta đi Thiện Thần Đô cưới U Nguyệt công chúa, cho nên mới ở trên đường chặn đường ta, lại dùng vừa ra khổ nhục kế, lừa gạt các ngươi những cái này dê thế tội tới giết ta. Tào Hùng, ngươi thật đúng là tự tìm cái chết a. Vương Khả dữ tợn nói. Thỏ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi lừa gạt ai vậy? Ta lừa gạt ai? Hừ, ngươi không biết ta và U Nguyệt công chúa quan hệ sao? Lần này ta ra thập vạn đại sơn, chính là đi bái kiến cha vợ của ta đại thiện nhân hoàng. Ai dám nửa đường cản giết ta? Ngươi biết giết ta đại giới sao? Giết đại thiện nhân hoàng chờ con rể. Đây là cái gì hành vi? Đây là đang đánh đại thiện nhân hoàng mặt mũi. Tào Hùng, cho hắn một vạn cái lá gan. Hắn cũng không dám. Hắn dám không? Hắn không muốn sống. Luôn có một chút trẻ trâu không biết sống chết. Vừa vặn, dùng vừa ra khổ nhục kế, lừa gạt một đám trẻ trâu đến ám sát ta. Đến a, ngươi dám động ta một lần thử xem. Ngươi nghĩ qua tiếp nhận thiện hoàng tức giận sao? Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đến từ đại thiện hoàng triều tức giận sao? Ngươi muốn giết ta, không phải cùng ta đối đầu, là cùng toàn bộ đại thiện hoàng triều tuyên chiến. Đến lúc đó, thiên hạ này sẽ không còn ngươi đất dung thân. Vương Khả một tiếng chừng uống. Thỏ Vương ở Vương Khả chừng uống phía dưới, không tự chủ lùi lại một bước, hướng đại thiện hoàng triều tuyên chiến. Ngươi lấy cái gì để chứng minh? Thỏ Vương trợn mắt nói. Không có gì có thể lấy chứng minh. Vị này là đại thiện lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ. Ngươi không nhìn hắn đối ta cúi đầu khom lưng sao? Lần này đi sứ đại ác hoàng triều trở về, chúng độc, nhìn thấy ta, thỉnh cầu ta phù hộ. Thỏ Vương, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Ngươi muốn giết Vương Hữu Lễ? Ha ha ha, hắn nhưng là đại thiện hoàng triều mệnh quan triều đình. Ngươi biết giết hắn cái gì đại giới sao? Vương Khả cười lạnh nói. Hừ, sự tình này, ta cố chủ đi giải quyết. Thỏ Vương trầm giọng nói. Đại thiện tam thái tử muốn giết Vương Hữu Lễ, cho tiền đúng chỗ là được rồi. Cố chủ, ha ha, ta nếu đoán không sai, người cố chủ kia nhất định thân phận hiền hách a. Vương Khả híp mắt nói. Vậy thì như thế nào? Thỏ Vương trừng mắt Vương Khả. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy vị kia thân phận hiền hách cố chủ, nếu biết Vương Hữu Lễ thân phận, thế mà không tự mình động thủ, còn thuê các ngươi tới giết Vương Hữu Lễ, nhất định không muốn bại lộ hắn thân phận a. Vương Khả híp mắt nói. Ta thỏ từ đoàn tín dự, thiên hạ nổi danh, thỏ vương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không hiểu, tín dự đáng giá mấy đồng tiền. Cố chủ không muốn bại lộ thân phận, dựa vào danh dự của các ngươi. Ha ha, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy. Ta nhất định có cái sách lược vẹn toàn, để cho các ngươi giữ bí mật thân phận người thuê. Vương Khả trầm giọng nói. Sách lược vẹn toàn, thỏ vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Người chết mới có thể chân chính giữ bí mật. Không, hẳn là con thỏ chết mới có thể chân chính giữ bí mật. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Thỏ vương trợn mắt nói. Ta nói cái gì? Ta nói các ngươi bị người trở thành quân cờ còn chưa biết. Vương Hữu Lễ thân phận gì? Đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư. Vừa mới đi sứ đại ác hoàng triều. Có thể nói là hai đại hoàng triều mối quan hệ. Thiên hạ này trong vòng xoáy tâm. Ai dám dây vào một lần? Các ngươi dám. Các ngươi không sợ chết dám. Không sợ hai đại hoàng triều lừa giận. Tiếp theo, ta cái này đại thiện nhân hoàng con rể. Các ngươi cũng lỗ mãng dám ám sát. Ám sát về sau, thì càng dễ dàng. Đến lúc đó, chỉ cần đem bọn ngươi diệt khẩu. Liền thần không biết quỷ không hay. Vương Khả lắc đầu cười lạnh nói. Ngươi làm ta sợ. Thỏ vương trợn mắt nói. Một đám thỏ yêu cũng là sắc mặt đại biến. Cái này, đây chỉ là một phổ thông ám sát mà thôi. Làm sao cuốn vào thiện ác hai đại hoàng triều vòng xoáy. Các ngươi nhân tộc chính trị. Hảo đáng sợ. Ta hù dọa ngươi. Ta nếu đoán không sai. Cái kia phụ trách cho các ngươi diệt khẩu người. Nhất định chính là Tào Hùng. Vương Khả trừng mắt kết luận nói. Ngươi nói Tào Hùng. Thỏ vương trợn mắt nói. Không sai. Ta không biết rõ ngươi cố chủ cùng Tào Hùng có quan hệ hay không. Nhưng, khẳng định, Tào Hùng là phụ trách cái cuối cùng phân đoạn. Ở các ngươi ám sát chúng ta về sau. Tào Hùng lại liên hợp mai phục lên cường giả. Đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Một cái cũng chạy không được. Một đám yêu thú mà thôi. Chết thì chết. Hắn làm ra được. Cũng rất dễ dàng. Còn có. Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Đừng tưởng rằng ngươi so Tào Hùng thực lực mạnh. Đó là ngươi không biết quyền lợi đáng sợ. Tào Hùng là đại thiện hình bộ thượng thư. Đối phó các ngươi. Căn bản không cần tự mình động thủ. Hắn nếu tự mình ở trước mặt ngươi động thủ một lần. Nhất định là cho ngươi yếu thế. Nhường ngươi cảm giác hắn không đáng để lo. Đây đều là tê liệt ngươi. Ta và Vương Hữu Lễ cái chết. Tiếp đó, chính là tử kỳ của các ngươi. Vương Khả lạnh lùng nói. Không, không có khả năng. Thỏ vương trợn mắt nói. Không có khả năng, có cái gì không thể nào. Mới vừa rồi còn nói ta và Trương Chính Đạo lừa ngươi. Ta và Trương Chính Đạo cùng các ngươi vốn không quen biết. Tại sao phải lừa các ngươi? Còn có, lừa gạt ngươi thời điểm. Vì sao hết lần này tới lần khác Tào Hùng ở bên cạnh? Hừ, các ngươi cũng là đồ đần sao? Ta căn bản là không có gặp qua các ngươi. Tất cả, cũng là Tào Hùng thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Hắn nhất định đối với các ngươi dùng khổ nhục kế gì? Muốn để các ngươi đám này pháo hôi tới giết chúng ta. Sau đó lại đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Ngu xuẩn, các ngươi có mấy cái đầu? Dám tới giết chúng ta. Chấm, Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Khả quát mắng, để một đám thỏ yêu lập tức rối loạn tưng bừng. Nguyên một đám không biết như thế nào cho phải. Vương Khả nói là sự thật sao? Một bên Vương Hữu Lễ cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này truyền văn quả nhiên không sai. Người Vương Khả khoác lác quả nhiên nhất tuyệt. Nếu không phải là ta một mực minh bạch ngươi đang khoác lác ra. Ngay cả ta đều muốn tin tưởng. Vương Khả, ngươi đừng làm ta sợ. Thỏ vương cũng là kinh nghi bất định nói. Ta hù dọa ngươi. Ngươi là ai à? Có tư cách gì để cho ta hù dọa ngươi? Hừ, Kỳ thật việc này phi thường tốt chứng minh. Muốn biết chân tướng, vô cùng đơn giản. Vương Khả trầm giọng nói. Chứng minh như thế nào? Thỏ Vương nhìn chằm chằm Vương Khả. Để Tào Hùng đến cùng chúng ta đối chất nhau không được sao? Vương Khả trầm giọng nói. Để Tào Hùng, Thỏ Vương nhíu mày. Đúng à, hắn nói xấu ta. Người trong cuộc này không dám tới đối chất. Vậy khẳng định hắn đang nói láo à, Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Mặc dù không quá tin tưởng Vương Khả mà nói. Nhưng, vạn nhất là thật đâu. Đây cũng quá dọa thỏ điểm a, chúng ta cũng liền sát thủ bình thường mà thôi. Chỗ nào trải qua như vậy chuyện kinh khủng. Tốt, đi gọi Tào Hùng tới. Nhường hắn không muốn giấu đầu lòi đuôi. Nói với hắn, dù sao Vương Khả bọn họ đều phải chết. Nhường hắn không cần trốn phía sau. Thỏ Vương trầm giọng nói. Hôm nay, nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Cách chương.